Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, đệ nhất đài chủ. Rất nhanh vòng loại chính thức bắt đầu, cũng liền sau 3 phút, mời Lạp Phu Lâu tuyển thủ cùng Yamcha tuyển thủ bên trên cửu hào đài. Lạp Phu La Hầu bên trong hiện lên một tia sáng, sau đó quay đầu xông Yamcha cười nói, xem ra đến chúng ta ra sân. Yamcha nhàn nhạt ứng tiếng, đi nhanh hướng chín hào lên trên bục đi. Yamcha, chờ sau đó ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thủ hạ lưu tình. Lạp Phu Lâu nụ cười sán lạn, ta nhưng là rất muốn biết cao thủ chân chính mạnh bao nhiêu. Yamcha lông mi vi vi nhất thiêu, nếu như là người khác, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, vừa lên đài liền trực tiếp đem người đánh hạ. Nhưng là Lạp Phu Lâu là Krillin sư huynh đệ, tình huống này lại bất đồng, ta sẽ cho ngươi biết. Yamcha thản nhiên nói, cái này Yamcha, quả thực ghê tởm. Lạp Phu Lâu khuôn mặt có chút vặn vẹo, Yamcha không lọt vào mắt hắn. Đây mới thật sự là khiến người ta phẫn nộ. Hai người lên đài, trận đấu bắt đầu, tài phán trực tiếp kêu lên. Yamcha, ta nhất định khiến ngươi biết ta Lạp Phu Lâu có thể không phải là cái gì con kiến hôi. Lạp Phu La Hầu bên trong lóe ánh sáng, sau đó chợt đạp xuống đất, nhằm phía Yamcha, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, nhổ kiếm thế. Chỉ thấy Lạp Phu Lâu sắp vọt tới Yamcha trước người lúc, bên hông hắn đột nhiên bắn ra một luồng huyễn ảnh, cái kia là quả đấm của hắn. Rút kiếm thuật, tuy là luyện là kiếm thuật, có thể đem kiếm đổi lại nắm tay lúc cũng đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Lạp Phu Lâu có thể nói là vừa ra tay chính là mình cường đại nhất chiêu thức. Nhưng là Yamcha chỉ là chắp tay sau đít, làm quả đấm của hắn sắp gần sát lúc, mới chỉ có một cước đạp hướng bên cạnh, thân thể phiến diện, hiện lên Lạp Phu Lâu nắm đấm. Cái gì? Lạp Phu Roi quyền đả không phía sau, liền xoay tay lại lần nữa hướng Yamcha truy kích đi. Yamcha mặt không thay đổi chắp tay sau đít, thân thể bên trái lệch một dưới, bên phải chớp lên một cái, thậm chí ngẫu nhiên còn nhảy dựng lên từ Lạp Phu Lâu đỉnh đầu phóng qua. Rất nhanh hai người liền qua chừng trăm chiêu, Yamcha thủy chung chắp tay sau đít chỉ là tránh né. Yamcha, Lạp Phu Lâu bỗng nhiên dừng lại thân thể, người tránh né võ thuật tốt, nhưng là tránh né là không thắng được, lẽ nào ngươi liền chút bản lãnh này? Yamcha nhướng mày, sở dĩ không ra tay, chỉ là cho Lạp Phu Lâu lưu chút mặt mũi, dù sao vừa lên đài đã đem người cho miểu sát, sẽ cho người cực kỳ mất mặt, ngươi đã không biết điều, ta đây sẽ đưa ngươi một hồi thanh phong a. Yamcha đeo ở sau lưng vươn tay ra một con, Lạp Phu Lâu, ta muốn ra tay, hắc, vung tay lên, một cổ kinh khủng phong áp trực tiếp đánh vào Lạp Phu Lâu trên người. Sau đó Lạp Phu Lâu trực tiếp bay, thân thể thậm chí bay vọt ba trượng khoảng cách đụng ở phía sau trên vách tường. Chỉ thấy toàn bộ tường một cái liền bị đánh thủng, nhã, Yamcha thắng. Tài phán kinh ngạc tiếng thét chói tai vang lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, khổ như thế chứ. Yamcha thở dài một tiếng, từ trên lôi đài nhảy xuống tới, đạm nhiên hướng Krillin, Nasi Khiết đi tới. Nasi Khiết con mắt chừng chuông đồng giống nhau, mới vừa Yamcha cách xa một trường, trực tiếp dụng trường gió đã đem chỉ so với nàng yếu một chút Lạp Phu Lâu đánh rơi xuống đài. Đây là cái gì thân thủ? Thật đáng sợ. Tứ sư huynh mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Lẽ nào đây chính là Krillin bằng hữu thực lực? Leina nhỏ bé há miệng. Yamcha không chỉ có dụng trường gió đánh bay đại sư huynh, nhưng lại đem đại sư huynh đánh cho đánh xuyên vách tường, rơi đến thi đua quán bên ngoài. Krillin, không có ý tứ, để đại sư huynh của ngươi mất thể diện. Yamcha xông Krillin cười nói, không có biện pháp, hắn không muốn ta xuất thủ,

cũng có thể để bọn họ biết một chút về cái gì gọi là chân chính cao thủ võ đạo. Thu Sáng cười nói, như có thể nhìn thấy tàu Pẩy Pẩy xuất thủ. Vô luận người nào chuyến này đều tới đáng giá. Arian cũng nở nụ cười. Bọn họ bên cạnh từng cái võ đạo tông sư đều rất hưng phấn. Tàu Pẩy Pẩy là sát thủ. Có rất ít người có thể chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ. Bởi vì đã gặp đều chết hết. Mà người thường hoặc là võ giả, coi như chứng kiến tàu Pẩy Pẩy xuất thủ, cũng là nhìn không thấy động tác của hắn. Lúc này đây, tàu Pẩy Pẩy lên lôi đài. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nhưng là không cho phép giết người. Cho nên, ai cũng có thể đi tới cùng tàu Pẩy Pẩy so chiêu. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm cho tốt bị đả thương đánh tàn phế chuẩn bị. Đệ lôi đài số 1 là tàu Pẩy Pẩy thủ lôi. Còn có 2 cái lôi đài. Không biết sẽ là người nào, nhưng vô luận là người nào, phân lượng cùng tầng thứ cũng không thể cùng tàu Pẩy Pẩy so sánh với. Arian người nói, trên đài cao, người chủ trì thao thao bất tuyệt giới thiệu tàu Pẩy Pẩy cường đại. Trên lôi đài tàu Pẩy Pẩy nguyên bản băng lãnh trên mặt, cũng không nhịn được hiện ra nụ cười. Tàu Pẩy Pẩy tiên sinh ta liền giới thiệu đến nơi đây. Bởi vì sự cường đại của hắn, đã vượt ra khỏi ta giới thiệu phạm vi, nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt. Nếu tàu Pẩy Pẩy làm vì đệ lôi đài số 1 người thủ lôi đài, như vậy đệ nhị hào, thì là ai đâu? Người chủ trì bán một cái nút, sau đó thét to, cái này đệ nhị hào đài chủ. Hắn chính là lần trước võ đạo đại hội quán quân một trong Son Goku tiên sinh. Cho mời Son Goku tuyển thủ lên sân khấu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.